Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1373, ngươi về sau định làm như thế nào? Loại cảm giác kỳ diệu đó quấn ở Lâm Phong trong lòng. Đến mức trên đường đi cũng đang lo lắng vấn đề này. Ma Hoàng len lén nhìn xem, không khỏi ở trong lòng cười trộm. Thoạt nhìn Lâm Phong không thèm để ý, trên thực tế hẳn rất đau đầu chuyện này, dù sao hắn không có khả năng mở miệng hỏi Tiêu Cửu Y. Hai ta ngủ qua không? Đây nếu là thay cái những người khác, nói không chừng còn có thể dùng đùa giỡn thủ pháp hồ lộng qua. Nhưng Tiêu Cửu Y không được, cái kia bên ngoài là trưởng bối của mình a. Hai người về tới Lâm Phong cung điện. Ma Hoàng liền lấy cớ thân thể không thoải mái, muốn trở về nằm, nhưng trên thực tế chân trước vừa rời đi Lâm Phong, lập tức thì có đi tìm Lăng Vi ý nghĩ, nàng là loại kia năng lực hành động rất mạnh tuyển thủ. Bây giờ kế hoạch thành công đồng dạng, nếu như không tiếp tục làm tiếp, trong lòng thì có loại ngứa ngáy khó có thể cảm giác bị đè nén. Đi đến nửa đường, Ma Hoàng bỗng nhiên sững sờ, nghi hoặc nhìn chung quanh, kinh ngạc nói, ta đây là muốn đi làm cái gì? Nàng nhớ rõ ràng bản thân có chuyện muốn sai, nhưng đột nhiên đầu óc không còn, liền cùng nhỏ nhặt một dạng, sống chết nhớ không nổi bản thân muốn đi làm chuyện gì. Nàng là cao thủ cảnh giới nào? Loại cảm giác này, không khỏi làm nàng sinh ra cảnh giác cảm giác. Chẳng lẽ mình tu vi đến trình độ này, còn có người có thể tính toán bản thân, lại có thể ảnh hưởng suy nghĩ của mình ký ức, đây không chắc cũng thật là đáng sợ a. Nếu là trong chiến đấu đột nhiên đến như vậy một tay, bản thân sợ là không chết cũng phải tàn phế. Ta muốn đi tìm Lăng Vi lấy đồ. Nàng vừa mới còn hồ đồ lấy, đau đầu lấy bản thân không biết nên làm gì, đột nhiên lại toát ra ý nghĩ này, hơn nữa còn là không có khe hở kết nối, trực tiếp cứ như vậy xuất hiện, một chút cũng không có không lưu loát cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng không hiểu ra sao, luôn cảm giác vừa rồi giống như không nhớ nổi tự mình nghĩ việc cần phải làm. Nhưng là bây giờ lại nghĩ tới, đây không chắc cũng quá kỳ quái a. Nàng gãi gãi đầu, chỉ có tiếp tục đi tới. Nhưng đi một đoạn thời gian, lại đột nhiên đầu óc không còn, nhớ không nổi bản thân rốt cuộc muốn làm gì. Ma Hoàng sững sờ, lập tức ngồi xổm ở tại chỗ, đưa tay trên mặt đất viết vẽ lên đến, muốn suy tính mình rốt cuộc là lâm vào loại tình huống nào. Chẳng lẽ là trận pháp? Nghe nói Lâm Nhược Vũ trận pháp đến, chẳng lẽ là nàng đang âm bản thân? Lấy trận pháp để cho mình lâm vào trong ảo giác. Nhưng cái này không quá giống là trận pháp. Hơn nữa bản thân đối với huyễn thuật có nghiên cứu, không về phần dễ dàng như vậy bị nàng đùa bỡn. Bằng không có Lâm Nhược Vũ ở, còn lo lắng là rất sao cổ hoàng. Nàng chính tính toán, bỗng nhiên đầu óc người lại toát ra tính toán của mình. Ta muốn đi tìm Lăng Vi cầm lưu ảnh đồ vật. Loại này cảm giác rất kỳ quái, từng trận liền cùng lão niên si ngốc một dạng, đột nhiên quên đi sự tình, lại đột nhiên nhớ lại, vừa mới cảm thấy không có vấn đề thời điểm, lại quên đi. Nàng phiền não gãi đầu một cái, tại nguyên chỗ không ngừng dạo bước, kỳ quái, thực mẹ nó kỳ quái, không làm rõ ràng chuyện này, ta hôm nay liền không trở về. Liễu Tiếu Tiếu giúp xong việc buôn bán của mình, đang định cùng Lâm Nhược Vũ thảo luận một chút gần nhất tình huống phát triển. Đi ngang qua nơi này thời điểm, trông thấy nàng không ngừng tại nguyên chỗ mù lắc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đầu óc có bệnh a. Ma Hoàng một người tại nguyên chỗ thần thao thao nói lời này. Một hồi đi bên trái, một hồi trên mặt đất suy tính. Một hồi càng là đứng ngẩn người tại chỗ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liễu Tiếu Tiếu dứt khoát lắc đầu, vòng qua nàng, miễn cho chiêu gặp phiền phức. Đi tới Nam Quốc thời điểm, Lâm Nhược Vũ vừa vặn xử lý xong bên trên sự tình. Vặn eo bẻ cổ hiếu kỳ nói, ngươi một bên kia giúp xong. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, trong thời gian ngắn chỗ nào loay hoay xong, không đàm luận những chuyện này chuyện phiền phức, ngươi đoán ta vừa rồi đụng phải ai? Ôn Châu Nhi vẫn là Tiêu Cửu Y. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, những người khác rất thường gặp, động một chút lại ở bên ngoài đụng phải, ngược lại là hai cái này bởi vì tỏa trấn minh giới nguyên nhân, cho nên rất ít đi ra đi lại, xem như hiếm lạ nhân vật. Liễu Tiếu Tiếu lập tức lắc đầu nói, là ma hoàng, nàng cả người thần thao thao, tại nguyên chỗ đảo quanh đây, dọa đến ta đều không dám cùng với nàng đáp lời. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói, sợ là muốn đi tìm mũ muội a. Liễu Tiếu Tiếu rụt đầu, đại khái liên tưởng đến ma hoàng vì sao lại trở thành bộ dáng này. Nàng khả năng muốn đi tìm Lăng Vi, vừa lúc không biết Lăng Vi ở làm chuyện gì, đều ở nàng cái kia trong không gian nhỏ ra vào. Cho nên mới dẫn đến cái vấn đề này. Nói đến Lăng Vi, ngay những lúc này, tất cả mọi người không dám suy nghĩ nàng. Bởi vì một khi suy nghĩ Lăng Vi, vừa lúc nàng tiến vào tiểu không gian về sau, liền sẽ cảm thấy mình tựa hồ thiếu đi một chút gì đồ vật. Sau đó lâm vào một loại chấp niệm bên trong, không phải muốn biết rõ ràng không thể. Tiếp theo học ma hoàng một dạng, ở người điên giáp danh không ngừng bồi hồi. Hai người dứt khoát đem chuyện này không hề để tâm. Cái này thời gian điểm, Lăng Vi khả năng ở làm chuyện gì? Một khi suy nghĩ nàng, dễ dàng lâm vào trong đó. Về phần ma hoàng, nàng tâm lớn một chút, mặc kệ chuyện này, liền có thể chạy ra. Thiên hạ này có thể không nhìn một bộ phận Lăng Vi lực lượng đặc tính. Đại khái là chỉ có Lâm Phong, càng là biết rõ nàng người này, thì càng khó đào thoát lực lượng của nàng chế tài. Dù sao trong đầu đột nhiên có người không nhớ nổi, nhất định sẽ phát điên. Lăng Vi một lần lại một lần ra vào bản thân tiểu không gian, buồn rầu nhìn trước mắt tình huống. Nàng suy nghĩ nói, không đúng, ta cái này động làm sao lại sống chết bổ không đi lên a. Lâm Phong năm đó ở nàng tiểu không gian bên trên mở ra một động, đến mức nàng có thể hồ lộng tất cả người quen, chính là không có cách nào hồ lộng Lâm Phong. Ba ngày hai đầu đều sẽ bị Lâm Phong cho xách đi ra. Hơn nữa nàng đã thành thân, tự nhiên muốn thực hiện một lần nghĩa vụ thê tử. Chỉ là tiểu không gian có cái động, thủy chung để cho nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cũng không phải nói nàng ghét bỏ Lâm Phong, kỳ thật có một số việc chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Bất quá cái này tương đương với công pháp bên trên lỗ thủng, có thể là bản thân làm ra. Năm đó Lâm Phong cường thế cho trong lòng mình lưu lại sơ hở, khiến cho công pháp cũng vì nàng lưu lại sơ hở. Tất cả tựa hồ là lấy Thanh Long biến làm quan trọng điểm. Đều dạng này cảnh giới cao thủ, công pháp bên trên có nhược điểm nhất định là không thể nhịn. Thế nhưng là cuối cùng nàng nhiều ngày nghiên cứu, đều không thể thành công. Cái này nhược điểm sợ là muốn cả một đời đeo. Đang bận thời điểm, Lâm Phong lén lén lút lút chạy tới. Tất cả mọi người là người từng trải, Lâm Phong gặp mặt liền động thủ động cước, rước lấy Lăng Vi hừ nhẹ nói, đừng làm rộn, ta chính đang xử lý chuyện đứng đắn đây. Lâm Phong buồn cười nói, nghĩ biện pháp đem ta ngăn ở bên ngoài, liền xem như ngươi chuyện đứng đắn. Lăng Vi buồn bực nói, ai bảo ngươi ở ta không gian phía trên mở động, nhìn xem lão không được tự nhiên, vạn nhất bị người khác lợi dụng đây. Kỳ thật lời này chính nàng cũng không quá tin tưởng, chỉ nàng loại này lực lượng đặc tính, không có gì lực sát thương lớn, điểm thiên phú trên cơ bản đều điểm vào chạy trốn bên trên, có thể thương nàng người không nhiều. Lâm Phong hiếu kỳ nói, không bằng ngươi dạy ta phương diện này, ta cũng đến giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi, Lăng Vi không tín nhiệm nhìn thoáng qua Lâm Phong, cũng không phải ghét bỏ hắn, mà là gia hỏa này thật sự có chút bất học vô thuật. Đại bộ phận đều là cọ người khác kinh nghiệm tu luyện. Tiền khoa từng đống, nói sẽ giúp tự nghĩ biện pháp. Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nàng hồ nghi nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Lâm Phong sẽ làm như vậy, khẳng định có địa phương kỳ quái. Nàng bản năng lên tiếng hỏi, lại đem Lâm Phong làm cho sợ hết hồn. Tiêu Cửu Y sự tình, bản thân chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì không tiện để Lăng Vi đi nghe lén góc tường, cho nên chỉ có thể tự mình đến. Bất quá liền năng lực của mình, đoán chừng còn không có cách nào lừa qua Tiêu Cửu Y, cho nên mới có như vậy một nước. Phát giác được còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ bại lộ bản thân chân thực ý đồ. Nói đến cùng đó chỉ là một suy đoán mà thôi, chính mình cũng không thể xác định sự tình, làm sao có thể nói mò. Trấn an được Lăng Vi về sau, Lâm Phong mới khoát khoát tay cáo biệt. Trên đường đi, Lâm Phong cân nhắc mình có thể nghĩ ra được biện pháp, tỉ như tìm nhị sư tỉ hoặc là tứ sư tỉ, lại không ra sao tìm Tiểu Cửu các nàng hỗ trợ. Nhưng đối với Tiêu Cửu Y mà nói, đều không là rất tốt biện pháp. Lâm Phong khổ não nửa ngày, cuối cùng mới trộm chạy tới Táng Hồn Phong bên trên. Có đây không? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi, quen thuộc thanh âm đột nhiên xuất hiện vang lên. Dù là Tiêu Cửu Y xưa nay bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được có chút run rẩy. Vừa nghĩ tới những cái kia mơ mơ hồ hồ phát sinh sự tình, dù cho là nàng cũng sẽ bối rối. Ôn Châu Nhi ngồi ở một bên, xoa bản thân bụng nhỏ, đến bây giờ còn không biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ma Hoàng giống như làm chuyện xấu, bản thân dự định chạy đi, nàng đem mình đánh ngất, sau đó Ma Hoàng liền rời đi minh giới, chính nàng đều là mơ mơ hồ hồ. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác nhạy cảm đến Tiêu Cửu Y tâm tình không bình tĩnh. Dù sao nàng lâu dài cùng Tiêu Cửu Y ở cùng một chỗ, đối với nàng tính cách vô cùng lý giải. Lấy nàng như vậy lạnh nhạt tính tình, làm sao có thể đột nhiên hoảng loạn lên? Hơn nữa còn là bởi vì Lâm Phong thanh âm mà sinh ra hoảng loạn rồi. Ôn Châu Nhi suy nghĩ, tựa hồ một ít sự tình tầm đó có một đầu mạch lạc hiện lên. Bản thân khả năng phải bắt đến chỗ mấu chốt nhất. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tiêu Cửu Y, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kỳ quái vị đạo. Dù cho là Tiêu Cửu Y đều cảm giác được ánh mắt của nàng kỳ kỳ quái quái, không kiềm hãm được chăm chú nhìn thêm, bình phục trong lòng chính mình bối rối. Tiêu Cửu Y mới mở miệng nói, ở một tiếng này ở để Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Hai người kỳ thật đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một cái lo lắng bị phát hiện, một cái cảm thấy mình vui buồn thất thường. Nhưng Tiêu Cửu Y một tiếng này đáp lại, vẫn là dọa Lâm Phong một đầu. Đây đại khái là nàng đáp lại thích nhất nhanh một lần, đến mức để Lâm Phong sinh ra một chút cảm giác xấu, cảm thấy quan hệ lẫn nhau, khả năng tiến hơn một bước. Lâm Phong hô hấp có chút dồn dập lên. Tiêu Cửu Y sao lại không phải như thế? Nàng hít sâu một hơi mới lên tiếng, đừng chọc Ma Hoàng sinh khí, sự tồn tại của nàng đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Ân, Lâm Phong gật đầu một cái. Tiêu Cửu Y cùng lý trí chút, bản thân càng tình cảm có chút, chỉ là cùng Ma Hoàng quan hệ, liền không khả năng để cho mình coi nàng là thành người bình thường đến đối đãi. Chỉ là để Lâm Phong nhức đầu là an bài như thế nào nàng. Tạm thời không đi nghĩ cái này để cho người ta phiền não vấn đề. Lâm Phong hỏi, ngươi đây, về sau định làm như thế nào? Tiêu Cửu Y trầm mặc chốc lát nói, ta còn có thể làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.